chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, làm sao không cưỡi ta rồi? Ta thế nhưng là đường đường Tây Hải Long Vương, dù nói thế nào, chấm ngoặc kép, tuy nhiên trên miệng kháng cự, Tiểu Long nội tâm rõ ràng đã bắt đầu sinh ra dao động. Chỉ cần một năm, mà lại có một đầu Kim Lân Long Lý nha. Chỉ cần một năm nha, có Kim Lân Long Lý nha. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Nhiếp Thần thanh âm như là ma âm giống như từng trận dụ hoặc lấy nàng. Cô, Tiểu Long không chịu được liên tiếp nuốt xuống mấy miệng ngụm nước. Đúng lúc này, Nhiếp Thần bỗng nhiên lấy ra đầu kia Kim Lân Long Lý. Tại trước mắt hắn lặp đi lặp lại lung lay hai lần. Thấm mũi hương khí cùng long huyết chi nguyên tương quan tinh thuần long khí từng trận truyền. Đến, rốt cục, trong nội tâm nàng một đạo phong tuyến cuối cùng triệt để bị kích phá. Tốt, bất quá chỉ là một năm nha. Bản Long Vương có được giãn được. Sẽ còn kém một năm này hay sao? Thả ta ra, ta nguyện ý trở thành ngươi một năm tọa kỵ. Tiểu Long hình như có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén hô lên. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi ký kết phía dưới phần này khế ước. Nhiếp Thần cấp tốc lấy ra giấy bút, lập xuống một phần trời địa khế ước. Một vệt đại đạo khí tức nhẹ nhàng đảo qua, phiêu đãng từng trận đến từ thiên đạo uy nghiêm. Phần này do thiên đạo chỗ công nhận khế ước, một khi vi phạm, làm trái khế ước người liền đem bị thiên đạo phản phệ. Chẳng những tu vi nửa bước không thể vào, ngược lại sẽ đạo cơ sụp đổ, gần như sụp đổ, người cái này cũng làm quá tuyệt. Huống hồ, người là từ nơi đó lấy ra khế ước a. Tiểu Long cố nén trong lòng không cam lòng, rốt cục vẫn là để xuống tự tôn. Tại khế ước trên nhỏ xuống một giọt long huyết, một vệt thiên đạo khí tức đảo qua. Khế ước đã thành, tốt, ta cái này đem ngươi cứu ra. Nhiếp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, đem khế ước thu hồi. Một hai tay nắm ở hai đầu xích sắt, lại thêm chi theo hệ thống thương thành chỗ đổi lấy kỹ năng. Hết thảy thủ hộ thủ đoạn cùng cấm chế tại Nhiếp Thần trong mắt tất cả đều thùng rỗng kêu to. Két, két, vốn là kiên cố vô cùng, như là bàn thạch cứng cỏi hai đầu xiềng xích tại Nhiếp Thần thủ hạ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lại lần nữa dùng lực kéo một cái. Bỗng nhiên, hai đầu xiềng xích tất cả đều đứt gãy. Rốt cục giải khai, Tiểu Long hưng phấn không thôi. Trong mắt dường như đều tỏa ra lấy mấy phần quang mang. Một đạo che đậy tầm mắt bạch quang đem nàng Kim Lân thân rồng bao trùm. Theo bạch quang dần dần vặn vẹo, thân thể của nàng cũng dần dần biến ảo cải biến. Làm cái này lau quang mang tán đi. Đứng tại chỗ, đã biến thành một cái linh lung đáng yêu. Còn có phần mang theo vài phần dí dỏm tiểu nữ hài bộ dáng. Trên đầu hai cái sừng rồng chẳng những hiển lộ không ra nửa điểm long uy, ngược lại càng nổi bật lên ngốc manh đáng yêu. Tên ta Ngao Lam, chính là cao quý Tây Hải Long Vương. Nhưng đã ngươi cứu ta ký kết khế ước, bản vương có thể thực hiện lời hứa. Miễn cưỡng làm ngươi trong vòng một năm sủng thú. Nhớ kỹ chỉ có một năm a. Muốn là ngươi đến lúc đó làm trái khế ước, cũng đừng oán bản vương ăn ngươi. Ngao Lam nhẹ hừ một tiếng, mang theo oán hận, Nhiếp Thần lại ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, tọa kỵ của ta đâu? Ta cao lớn uy mãnh, người khoác long lân sủng thú đâu? Làm sao kết quả là biến thành cái bộ dáng này? Em, lui long, Nhiếp Thần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chỉ Ngao Lam. Người làm sao biến thành bộ dáng này? Ta vốn chính là dạng này a. Ngao Lam lung lay linh lung nhưng lại lộ ra cằn cỗi thân thể. Thân rồng lại lớn vừa dài. Nhiều phiền phức a. Ta vẫn tương đối ưa thích biến ảo thành hình người. Mà lại ta mới hơn 200 tuổi. Ấn long tộc tuổi tác tính toán đã là cực nhỏ. Huyễn hóa ra người tới hình dĩ nhiên chính là cái bộ dáng này. Chú ý tới Nhiếp Thần thần sắc cổ. Quái, Ngao Lam lung lay nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hơi có vẻ có chút lo lắng. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Ta đã cảm giác được có ba tôn ích hải cảnh cường giả tiếp cận nơi này. Ngươi không phải muốn ta làm tọa kỵ của ngươi à? Tranh thủ thời gian cưỡi nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhiếp thần tâm tính sập, không nói đến có thể hay không cưỡi vấn đề. Vừa mới cái kia lời nói cùng chàng diện nếu để cho không rõ chân tướng người nhìn đến. Sợ không phải ngay tại chỗ muốn đem chính mình nhốt vào trong lao. Cái chàng diện này, quả thực cũng là phạm tội a. Đúng lúc này, nhiếp thần đột nhiên cảm giác được chân trời truyền đến hai đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Trong đó một đạo khí tức, khoảng cách nơi đây đã bất quá mấy chục dặm xa. Tọa trấn tại Ngự Phượng Vương triều Ích Hải cảnh cường giả lập tức liền muốn chạy tới. Hơn nữa, còn là hai tôn, nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu không, chỉ sợ cũng xong. Nhiếp thần cầm lên cái cổ, liền đem Ngao Lam lôi dậy. Ngao Lam lúc này liền lộ ra cực kỳ không hiểu. Không phải ngươi cưỡi ta sao? Làm sao đổi thành ta ở phía trên rồi? Cơm có thể ăn nhiều. Lời không thể nói lung tung a. Nhiếp thần cực kỳ bất đắc dĩ nhìn nàng liếc một chút. Dưới chân đột nhiên dùng lực. Thân hình ầm vang bắn ra đi. Ngự phong mà trì. Tốc độ của hắn vượt xa quá bất luận cái gì huyền nguyên cảnh tu sĩ. Chỉ là, cái kia đạo khoảng cách gần nhất khí tức tựa hồ cũng đồng dạng cảm giác được nhiếp thần. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ích hải chi cảnh, khai mở linh hải, đem tự thân cùng thiên địa câu thông. Nó có thể xưng thực lực khủng bố ra trì dưới. Đã cực nhanh kéo gần lại khoảng cách. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sớm muộn đều sẽ đuổi kịp. Nhiếp thần thân hình bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung. Tay trái níu lại Ngao Lam cổ áo. Mà trên tay phải, thì ngưng tụ lại lẫm liệt gió lốc. Ngộ đạo chân thể, bạo nện đầu chó chi đạo. Ầm vang một quyền đập ra. 10.000 mét bên ngoài trên không trung. Trong lúc đó, một cái từ gió lốc biến ảo mà thành to lớn quyền đầu đột nhiên nện xuống. Đuổi theo mà đến Ích Hải cảnh cường giả bỗng cảm thấy cảm giác sau lưng phát lạnh. Một quyền này, cho dù là hắn cũng không dám đón đỡ. Hắn vội vàng nâng lên hai tay, ngưng tụ đại lượng linh lực nghênh trời mà lên. Oanh, to lớn trùng kích lực trên không trung tản mát ra bàng bạc dư âm. Mặc dù đánh tan cái kia trống rỗng xuất hiện cự quyền, như có như không huyền ảo khí tức lại khiến Ích Hải cảnh tu sĩ đột nhiên sững sờ. Cỗ khí tức này là ngộ đạo chân thể, là thái tử. Không đúng, hắn rõ ràng cảm giác được một quyền này là tới từ những người khác. Có thể đến tột cùng là ai? Thiên hạ ngoại trừ thái tử bên ngoài, làm sao có thể còn có cái thứ hai ngộ đạo chân thể? Lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nhìn hướng về phía trước. Nhưng chỉ là bắt lấy này nháy mắt cơ hội, nhiếp thần liền sớm đã không biết trốn xa đến nhiều khoảng cách xa bên ngoài. Khí tức bỗng nhiên tiêu tán, vô ảnh vô hình, để hắn căn bản hoàn toàn không cách nào bắt. Ích hải cảnh sĩ đành phải từ bỏ tiếp tục đuổi nhiếp thần. Hiện tại trọng yếu nhất chính là long huyết đại trận. Hắn cố dám lại trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Vội vàng bay hướng hang đá phương hướng. Nhưng làm tại hang đá trên không nhìn xuống dưới một khắc. Trong đầu hắn lại ầm vang một tiếng. Khắp nơi trên đất tường đổ. Hỏa quang tràn ngập. Chấn thủ ở chỗ này đông đảo huyền nguyên cảnh tu sĩ nguyên một đám ngã trên mặt đất kêu rên không. Ngừng. Không ít người thậm chí đã triệt để đã mất đi sinh cơ. Cường đại như thế một nhóm chiến lực, vậy mà không còn một mống toàn bộ bị đánh. Thái tử đâu? Hắn chừng lớn hai mắt liều mạng tìm kiếm, lại tại hang đá trước gặp được Thư Tử An thi thể lạnh băng. Đạo tâm vỡ nát, đạo cơ hủy hết, Thư Tử An tử tướng thật sự là quá mức thê thảm. Không biết đến tột cùng là tao ngộ như thế nào tàn nhẫn đồ sát. Người nào, đến tột cùng là ai làm? Ích hải cảnh điên cuồng trừng lớn hai mắt, lại chỉ có thể ngửa mặt lên trời gầm thét. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.